Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232. Chương 232 thú thú nhóm rút động. Mặc Thất Nguyệt mặt trầm xuống. Vì cái gì? Kia một chỗ, bị phong ấn 1000 năm lâu. Còn không biết có cái gì nguy hiểm mà ni, cho nên ta sẽ không đi mạo hiểm. Hắc diễm hỏa ta chính mình sẽ bắt được tay, Phượng Cảnh trả lời. Nếu ta nhất định phải đi đâu, ta sẽ nghĩ cách không cho nương tử đi, mà Mặc Thất Nguyệt đã đánh lén đi đoạt lấy bản đồ. Một lần không có đắc thủ, Phượng Cảnh thế nhưng cầm lấy bản đồ trực tiếp cấp làm cho dập nát. Bản đồ đã ghi tạc ta trong óc. Hủy diệt cũng không có quan hệ, nương tử không có bản đồ. Như vậy liền tìm không đến kia một cái mộ địa ở nơi đó, Phượng Cảnh khóe miệng hơi hơi dương lên. Thực hiện được cười nói, Mặc Thất Nguyệt cười nói. Phượng yêu nghiệt, ngươi cho rằng hủy diệt bản đồ liền có thể ngăn cản ta. Thật sự là quá ngây thơ rồi một chút, này hai chương bản đồ. Là ta tự mình đưa đến La Hoàng trong tay, sớm tại ngươi bắt được bản đồ phía trước. Ta đã đem hai chương bản đồ ghi tạc đầu bên trong, cho dù ngươi hủy diệt rồi. Ta cũng biết kia một cái mộ địa ở nơi nào. Phượng Cảnh cảm giác được thực vô lực, kéo qua Mặc Thất Nguyệt ôm chặt lấy nói. Nương tử, vi phu thật sự bắt ngươi không có cách nào. Xem ra ta chỉ ngăn cản không được ngươi, bất quá ngươi cần thiết cùng ta cùng nhau hành động. Cùng nhau hành động hắn còn có thể bảo hộ nàng. Nếu là làm nương tử đơn độc hành động nói, càng thêm nguy hiểm mà ni, Phượng Cảnh nhả ra. Mặc Thất Nguyệt đương nhiên vui vẻ. Nếu muốn đi nói, như vậy cần thiết hảo hảo thương lượng, ta còn muốn mang hai người đi. Ai? Phượng Cảnh có một loại dự cảm bất hảo. Mặc Thất Nguyệt đánh ngáp nói. Ngày mai ngươi sẽ biết. Ta đi trước nghỉ ngơi. Chính là Phượng Cảnh lại gắt gao ôm Mặc Thất Nguyệt không buông tay. Nương tử, không thể ôm ngươi. Ta vẫn luôn ngủ không được. Ta có thể hay không lưu lại bồi ngươi. Mặc Thất Nguyệt lười nhác nói. Tùy tiện ngươi, bất quá ngày mai nhưng có việc. Ngươi tốt nhất đừng sằng bậy, đây là đương nhiên, Phượng Cảnh vui sướng cười nói. Ôm trong lòng ngực, nhân nhi giống như có thể có được toàn bộ thế giới. Vì bảo hộ trong lòng ngực, nữ nhân, vì hắn khởi động một mảnh không trung, hắn nhất định phải thanh trừ hắn trước mắt chướng ngại, tìm được 7 loại truyền kỳ dị hỏa giải trừ hàn độc. Sau đó cùng nàng bên nhau đến vĩnh viễn, lại cấp tiểu hy sáng tạo ra rất nhiều tiểu đệ cùng tiểu muội muội. Mặc Thất Nguyệt ngủ thực thoải mái, kỳ thật cũng thói quen Phượng Cảnh lệnh người ân tâm ôm ấp. Ngày hôm sau tỉnh lại chính là lại không có nhìn đến Phượng Cảnh thân ảnh. Hắn này không phải bí mật trốn chạy đi. Sở Thiên Dực nghe thấy được phi thường mỹ vị mùi hương, liền thấy được Phượng Cảnh cùng Tiểu Hy ở bận rộn. Thơm quá a, ta cũng muốn ăn. Phượng Cảnh mặt tối sầm. Chính mình cấp nương tử chuẩn bị bữa sáng, há có thể là người nam nhân này có thể ăn. Lôi, đem người nam nhân này cho ta quăng ra ngoài. Màu đen thân ảnh chợt lóe, Phượng Cảnh đã bị vô tình quăng ra ngoài. Tiểu Hy bất đắc dĩ, đáng thương Sở thúc thúc, luôn là thích dùng trứng gà chạm vào cục đá, tìm chết. Phượng Cảnh lại thay một bộ ôn nhu gương mặt nói. Nương tử, sửa dùng bữa sáng, thơm quá. Mặc Thất Nguyệt cũng hỏi. Nhìn kia phong phú bữa sáng, ôm Phượng Cảnh hôn một cái. Phượng Cảnh, ta cảm thấy ngươi tuyệt đối là ở nhà chuẩn bị công cụ a. Tuy rằng nàng nhi tử cũng là, chính là luôn là tức giận Tiểu Hy, làm người cảm giác được có tội ác cảm. Chính là Phượng Cảnh nói, lại sẽ không. Phượng Cảnh yêu nghiệt cười nói, đây là đương nhiên, tùy tiện nương tử dùng. chỉ cần nương tử thích dùng xong bữa sáng lúc sau. Phượng Cảnh hỏi, Thất Nguyệt không phải tính toán mang hai người đi sao? Người ở nơi nào? Thực mau, Sở Thiên Dực còn có một người khác liền tới rồi. Mà Phượng Cảnh sắc mặt thật không tốt. Bọn họ, nương tử thế nhưng muốn mang theo hai cái tình địch đi tầm bảo. Phượng Cảnh đều cảm giác được chính mình muốn bạo tổ. Ân, là bọn họ hai cái, trong đó một chương bản đồ là Chiến Vương Phủ. Một chương là Phong Gia, chỉ là La Hoàng quá vô sỉ. Cho nên ta liền mượn La Hoàng tay đem bản đồ góp nhặt lại không có nghĩ đến. Bị ngươi cấp cầm đi, ta chính là thiếu Chiến Vương cùng Phong Gia chủ một phần nhân tình. Cho nên muốn mang theo bọn họ cùng đi. Rốt cuộc cái kia bảo tàng bọn họ cũng có phân. Mặc Thất Nguyệt nói thực hợp lý. Chính là nhìn đến này hai cái tình địch, Phượng Cảnh liền cảm thấy gan đau. Hắn nhất tưởng chính là trực tiếp làm thịt hai người kia. Hết thảy đều tốt đẹp. Ngô, mẫu thân, kia Tiểu Hy đâu? Tiểu Hy nhìn phía Mặc Thất Nguyệt nói, Tiểu Hy cũng muốn đi à? Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ, bảo bối, ngươi bây giờ còn nhỏ, nơi đó rất nguy hiểm à, ni ngươi giúp mẫu thân. Mặc Thất Nguyệt ở Tiểu Hy bên tai nói một ít cái gì. Cho dù Tiểu Hy không vui, bất quá hắn cũng có chừng mực, thất vọng gật gật đầu nói, mẫu thân, Tiểu Hy đã biết, cha cùng mẫu thân nhất định phải nhanh lên trở về, lúc sau bọn họ liền đi tầm bảo. Mà Phượng Cảnh tâm bất cam tình bất nguyện mang lên hai cái tình địch. Ở trên đường, Sở Thiên Dực gương mặt tươi cười cùng Phong Giật Hiên kia xem Mặc Thất Nguyệt ôn hòa ánh mắt, làm Phượng Cảnh thiếu chút nữa bạo tổ. Cái này làm cho Lôi đều cảm giác được trong lòng run sợ. Chủ tử, bình tĩnh a, bình tĩnh, ngươi so đo nhiều như vậy, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Thực mau, dựa theo trên bản đồ chỉ thị, bọn họ đi tới La Á Quốc một cái sơn cốc. Sơn cốc địa hình cực kỳ phức tạp, lại còn có không ít cao giai ma thú. Dọc theo đường đi giết qua đi, chính là gặp không ít ma thú. Cũng thật chính là khổ Sở Thiên Dực cùng Phong Giật Hiên. Vì cái gì? Bởi vì Phượng Cảnh cùng Mặc Thất Nguyệt đều không ra tay. Phượng Cảnh là hận không thể này hai cái tình địch bị ma thú cướp ăn. Mà Mặc Thất Nguyệt cảm thấy nên rèn luyện bọn họ. Dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm tiến vào sơn cốc bên trong. Lúc này Mặc Thất Nguyệt đột nhiên nói, dừng lại. Mặc Thất Nguyệt ném một cục đá tiến vào. Quả nhiên cục đá liền trầm đi xuống. Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói, cái này mặt là một tảng lớn đầm lầy. Phượng Cảnh hiểu rõ, thế nhưng bế lên Mặc Thất Nguyệt, đối bọn họ nói, đi theo ta đi, nếu là đi nhầm rơi vào đi, nhưng không ai có thể đủ cứu các ngươi hai người. Hắn chân đạp thanh phong, tìm được rồi đầm lầy bên trong an toàn nhất một miếng đất, đi tới mặt khác một đoạn. Mệt đi theo chính mình chủ tử bước chân đi qua. Sở Thiên Dực khí xóa nói, có gì đặc biệt hơn người, ta tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Sau đó cũng dựa theo Phượng Cảnh chiêu số đi qua. Phong Giật Hiên môi mỏng hơi hơi một nhấp, hắn cũng nhận thức đến hắn cùng Phượng Cảnh chênh lệch có bao nhiêu đại. Chính là hắn sẽ nỗ lực. Bóng trắng trượt lóe cũng vọt qua đi, tới rồi đầm lầy đối diện. Mặc Thất Nguyệt nhìn trống trải sơn cốc hồ nghi nói, trên bản đồ nói huyệt mộ nhập khẩu liền ở chỗ này a. Chính là nơi này giống như cái gì đều không có. Ta ký ức hẳn là không có làm lỗi, là nơi này phân công nhau tìm ẩn đi. Nếu kia một chương bản đồ là thật sự nói như vậy, huyệt mộ nhập khẩu thật sự ở chỗ này, bọn họ phân công nhau tìm, lại không có phát giác đến nguy hiểm đang ở tới gần. Lúc này trên mặt đất có một cây giống như lưới lớn giống nhau, dây đằng đột nhiên động, bỗng nhiên bao vây lên, căn bản làm cho bọn họ trốn không thể trốn. Ngay cả Phượng Cảnh thế nhưng cũng chưa kịp chạy thoát, chỉ có thể đủ dùng nhanh nhất tốc độ ôm lấy Mặc Thất Nguyệt. A, đau quá. Sở Thiên Dực nhíu mày nói, này dây đằng phía trên có gai nhọn, một chui vào thân thể bên trong liền khắc sâu tận xương. Ngô Phượng Cảnh cánh tay cũng trúng chiêu, người khác đều hảo không đến chạy đi đâu, cũng chỉ có bị hắn hộ ở trong ngực Thất Nguyệt, không có bị thương. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bạc vừa ra, thế nhưng đối này đó dây đằng tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Này viên dây đằng thế nhưng cứng rắn đến trình độ như vậy. Ở Mặc Thất Nguyệt công kích lúc sau, kia dây đằng liền thu càng ngày càng gần, mà gai nhọn chắt càng ngày càng thâm. Ni bọn họ dùng kiếm chém cái này dây đằng, chính là lại đối nó tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Sở Thiên Dực mắng to nói, này rốt cuộc là thứ gì, như thế nào chém đều chém không xong. Phong Giật Hiên trả lời, này chỉ sợ là biến dị thực vật hệ ma thú, hơn nữa chỉ sợ sinh tồn hơn 1000 năm. Ni bọn họ công kích, mà dây đằng cũng biến ra vô số điều thật nhỏ tế chi trói lại bọn họ cánh tay. Mà Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh hai người bị trói ở bên nhau, hai người thân thể gắt gao dựa vào cùng nhau. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng hỏi, Phượng Cảnh, ngươi có biện pháp nào? Không được, ta thánh võ chi lực hoàn toàn không thể cùng. Này đó gai nhọn, thế nhưng có độc cực mau. Bọn họ cũng cảm giác được, một chút lực lượng đều dùng không ít. Mặc Thất Nguyệt sửng sốt, nhìn theo cánh tay lưu lại máu ở biến thành màu đen, cần thiết muốn trước chạy đi, mà cho bọn hắn giải độc mới được. Vài người trên người huyết không muốn sống chảy ra. Phong Giật Hiên ở dãy rụa, liền ở ngay lúc này, đột nhiên kia một viên dây đằng thế nhưng buông hắn ra, nhớ money phun phun phun. Vài người hai chân rốt cuộc chấm đất, mà kia dây đằng cũng trở về bình tĩnh. Mặc Thất Nguyệt có chút không thể hiểu được, này xác dây đằng là chuyện như thế nào? Động kinh đi. Mặc Thất Nguyệt không biết, đây là Phượng gia tổ tiên huyệt mộ, làm thủ mộ dây đằng, đương nhiên nhận được Phong gia huyết, là Phong Giật Hiên huyết, cứu bọn họ, các ngươi thế nào? Mặc Thất Nguyệt lo lắng nhìn về phía bọn họ, trước cầm máu, trừ bỏ đổ máu quá độ trúng độc không thể sử dụng thánh võ chi lực, mặt khác nhưng thật ra không có gì vấn đề lớn, không có gì đại sự. Thất Nguyệt, ngươi có thể hay không giúp ta giải độc a? Không có thánh võ chi lực, không có cảm giác an toàn ai? Sở Thiên Dực nói, ta nhìn xem. Monster Mặc Thất Nguyệt chế trụ Phượng Cảnh cánh tay, sau đó nói, này thế nhưng là Tu La Đằng. Chính là này Tu La Đằng thật sự là có chút không bình thường, bất quá hy vọng nó còn có Tu La Đằng tính chất đặc biệt, như vậy liền dễ làm nhiều. Tu La Đằng có chứa độc, có thể làm người vô pháp sử dụng sinh vật chi lực, mà giải dược đó là nó giấu ở dưới nền đất căn. Bốn cái người bệnh, chỉ có nàng không có gì sự tình, cho nên rút căn nhiệm vụ liền giao cho nó. Này một cây biến dị Tu La Đằng khó đối phó, nàng muốn tốc chiến tốc thắng cần thiết dùng ra toàn lực. Như vậy, Mặc Thất Nguyệt hô, Tiểu Vân, Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, đi ra cho ta. Lúc này, Tiểu Vân bọn họ ba con liền ra tới, lôi trừng lớn đôi mắt nói, một con thánh thú, hay chỉ thần thú, thần A, nhà bọn họ phu nhân quá biêu hãn, không có siêu việt 13 cấp, nhiều lắm Thất Nguyệt một con ma thú mà thôi, mà nhà bọn họ phu nhân, một khế ước đó là ba con. yếu nhất đều là thánh thú. Này còn có để sống a? Phượng Cảnh tự hào nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Nương tử có như vậy nhiều thú thú, như vậy an toàn của nàng cũng có bảo đảm. Hắn càng thêm yên tâm ân y. Mặc Thất Nguyệt hạ lệnh nói: Tiểu Kỳ, các ngươi cho ta đem này căn phá đằng, cho ta nhổ tận gốc, làm Phượng Cảnh cùng nàng bằng hữu bị thương. Như vậy nàng cũng sẽ không chút khách khí phá hủy. Hết chương.